mà thế đại trở về. Chương 384, đạo đức không có thế đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đi à, làm gì lại đường cũ trở về vượng tài một đường không hiểu. Tốt xấu ăn người ta bánh nướng, lưu ít đồ đi. Sở Hàm thực sự không muốn nói trong lòng của hắn có cái kết, vừa mới lão nhân kia thuần phát để hắn buồn bực hoảng, hắn một mực cướp bóc tính rất mạnh, làm một chuyện gì đều mang theo minh xác mục đích, cho dù là ở kiếp trước không có tốt như vậy điều kiện không thể không kẽ hở cầu sinh thời điểm cũng khắp nơi âm người, lão nhân kia tựa như là một chiếc gương, đem sâu trong nội tâm mình đủ loại ý niệm tà ác đều hiển hiện ra. Đều mà thế, đều bết bát như vậy, thậm chí ngay cả chính hắn thân sinh nhi tử đều như thế đối với hắn, vì cái gì hắn trả hội thuần phát thành dạng này. Đối một người xa lạ tốt như vậy, cho dù là tại thời đại văn minh đều rất ít gặp. Tiểu thôn xóm nhỏ nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi, vô pháp tính toán nơi này đã từng gặp qua bao nhiêu lần zombie vây công, thổ trên tường đã sớm thấy không rõ nguyên bản nhan sắc, khắp nơi đều là một loại nào đó sinh vật càn quét qua đi dấu vết, lại thêm lạc tuyết để trong này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vũng bùn trên mặt tuyết giờ phút này nằm một chỗ thi thể. Phốc, một tên dị chủng trực tiếp vươn tay đâm vào một người lồng ngực, đem trái tim của hắn toàn bộ móc ra, dày đặc trên gương mặt miệng rộng mở ra, răng nanh một ngụm đem quả tim này cắn xé, tiếp theo khối lớn, hưởng thụ nhấm nuốt hai lần liền lộc cộc một tiếng nuốt xuống bụng, máu tươi theo hắn khe hở hướng xuống chảy, chảy xuôi tại trong đống tuyết cùng những cái kia dơ bẩn tuyết thủy lăn lộn cùng một chỗ, ộ uế không chịu nổi. 3. Mất đi trái tim người trực tiếp ngã trên mặt đất trong nháy mắt tử vong. Tiếng la khóc không ngừng, cầu xin tha thứ bốn phía đều là, những này lưu dân bên trong không có cường giả, có thể còn sống sót đồng thời đi đến nơi đây đã không dễ, nhưng là chỉ là 20 tên dị chủng, liền có thể để bọn hắn hơn 100 người không hề có lực hoàn thủ. Người không có thể giết ta, tha mạng, tha mạng. Cho Sở Hàm đưa bánh nướng vị lão nhân kia nhi từ quỳ trên mặt đất, đối một tên đem một nữ nhân đầu lâu gõ bắt đầu ăn não tùy dị chủng liều mạng cầu xin tha thứ, hắn không dám nhìn trước mắt những người áo đen này tướng mạo, cũng không dám suy nghĩ bọn họ vì cái gì có thể mở miệng nói chuyện lại làm lấy giống như zombie sự tình. Vị này hơn 40 tuổi nam nhân liều mạng thể phát hiện mình giá trị. Ta là tiến hóa giả, ta là cấp 1 tiến hóa giả, các ngươi tha ta, để cho ta làm cái gì đều được thật. Nhi tử, xảy ra chuyện gì? Lão nhân còn trên mặt đất cuộn tròn, vừa mới hắn bị con trai mình cắt ngang một cây xương sườn, những dị chủng đó cũng bởi vì hắn niên kỳ quá lớn mà mất đi hứng thú, hắn nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được chung quanh không giống bình thường động tĩnh, lúc này nghe được nhi tử tiếng cầu xin tha thứ âm, vị lão nhân này vội vàng hô to lên tiếng. Lúc này đồ thôn hành động đã chuẩn bị kết thúc, toàn bộ thôn làng đều tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tươi, khắp nơi đều là tàn thịt cùng vết máu, có chút mặt tường càng là thoa khắp vô cùng bẩn màu vàng nâu dính nhiều vật, mặt đất thì là một đống bị móc ra trái tim thi thể, nhóm này dị chủng rất kén chọn ăn, chỉ ăn trái tim, đó là có thể nhất tăng cường năng lượng bộ vị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn ngập mùi máu tươi rất nhanh phiêu tán mà ra, hướng về nơi xa tán đi, rất nhanh liền có thể dẫn tới nhất đại sóng zombie, thậm chí là số lượng không nhỏ thi triều, đi qua zombie quần càn quét về sau, nơi này đem sẽ chỉ còn lại một đống bạch cốt, đem rất khó coi đi ra dị chủng đã từng tới. Đứng tại con trai của lão nhân trước mặt dị chủng ngừng lại một giây, hắn mở ra miệng rộng, liêu trong kẽ răng còn lưu lại thịt nát cùng tơ máu, hắn chầm chầm lấy trước mắt không ngừng ở trước mặt mình dập đầu trung niên nhân, ngữ khí rét lạnh. Cấp 1 tiến hóa giả. Đúng, cấp 1, trung niên nhân thanh âm lập tức cao vút cả gan ngẩng đầu chờ mong nhìn lấy trước mắt tướng mạo dọa người người áo đen. Như thế nào, trước mắt dị chủng hướng đồng bạn hỏi thăm, như thế tìm cũng không phải cái biện pháp người này giữ đi, để hắn trà trộn vào trong nhân loại tìm hiểu tin tức. Nổi danh dị chủng đưa ra đề nghị, nghe được, đứng tại trung niên nam nhân trước mặt dị chủng dày đặc cười, lần nữa đem cái kia bức chân dung lấy ra. Giúp chúng ta tìm người này, hẳn là tại qua kinh thành trên đường, tốt nhất có thể dẫn hắn đến trước mặt chúng ta. Chấm, nghe được, ta nhất định làm đến. Trung niên nam nhân hưng phấn cam đoan. Nhi tử ngươi đáp ứng bọn hắn cái gì? Lão nhân bối rối kêu to, lập tức lại đối những dị chủng đó nói. Các ngươi thả nhi tử ta, có chuyện gì hướng ta đến? Nha, dị chủng trong đám phát ra một trận cười to. Cha ngươi để ngươi quay đầu là bờ đâu? Qua, giết hắn, đứng tại trung niên mặt người trước dị chủng đối hắn hạ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt, trung niên nhân không chút do dự đi đến cha mình trước mặt, ở người phía sau không thể tin trong thần sắc một thanh cầm lên bên cạnh tảng đá lớn, hướng về lão đầu người đập tới. Bành, nện không chút do dự. Cạch, phốc, xương sọ trong nháy mắt vỡ vụn, lão đầu người bên trong óc cùng máu tươi phun ra, liền phun trung niên nam nhân trên thân, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, còn đang liều mạng đấm vào, thậm chí phát ra từng tiếng chửi rủa. Lão tử sự tình ai cần ngươi lo, Người đi chết đi, cái này vừa dơ vừa thối lão phế vật. Ha ha ha, nện a, 20 tên dị chủng bộc phát ra một trận phát rồ cười to, đứng ở một bên nhìn lấy trò vui, mà liền tại cái này trong tiếng cười lớn, một thanh âm khác bỗng nhiên tại bọn họ hậu phương vang lên. Sở Hàm, đây là vượng tài thanh âm, mang theo vẻ run rẩy. Lão nhân kia nhà, Sở Hàm đứng tại những người này sau lưng, nắm chặt Tu La chiến phủ cánh tay không ngừng run rẩy, trước mắt một màn lại huyết tinh đều không thể gây nên hắn tâm tình, nhưng người nào có thể nói cho hắn biết phía trước cái kia cái đầu bị nện nát như lão nhân là chuyện gì xảy ra. Cái kia cầm tảng đá lớn liều mạng hướng trên đầu của hắn nện, vừa nện một bên mắng trung niên nhân, cũng là vị lão nhân kia trong miệng cái gọi là nhi tử. Cái này mẹ hắn là thế đạo gì? Sở Hàm, 20 tên dị chủng đều bị cái này thanh thuần lại bất chợt tới thanh âm hấp dẫn, bọn họ xoay người, nhìn về phía sau lưng giơ một thanh to lớn hắc phủ, thân thể không ngừng run rẩy, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì người trẻ tuổi. Một tên dị chủng cúi đầu nhìn xem trong tay bức họa, lần nữa dương mắt lúc chính là hai mắt sáng lên, che kín buồn nôn răng nanh bờ môi vỡ ra một cái tình thế bắt buộc đường cong. Không cần tìm, chính hắn đưa tới cửa. Quảng cáo, khắc nện, yên tĩnh một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên dị chủng bỗng nhiên một chân đá vào vị kia trung niên nhân trên thân. Vâng, tốt, trung niên nhân vội vàng dừng lại trong tay động tác, khúm núm đứng ở một bên, trên người hắn, trên mặt còn có trong tay tảng đá kia bên trên, đều che kín chính mình cha ruột máu. Người chính là Sở Hàm. Một tên dị chủng đi đến đường chính giữa thượng hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút, ngữ khí mang theo một không thèm để ý chút nào miệt thị. Nghe nói ngươi là tam giai tiến hóa giả. Mộc Diệp đại nhân rất lợi hại, để ý ngươi a, quả nhiên rất biết tránh, chúng ta nhiều người như vậy tìm ngươi vậy mà tìm trọn vẹn một tháng. Mộc Diệp, Sở Hàm dương mắt lộ ra một đôi huyết hồng hai mắt, trong tay Tu La chiến phủ chỉ có nắm chặt khắc độ vì 4, lưỡi búa giơ lên tốc độ đột nhiên bạo phát. Phốc, nói chuyện tên kia dị trùng bỗng nhiên xương sọ từ giữa đó vỡ ra, một thanh to lớn hắc phủ không hề có điểm báo trước xuất hiện bổ vào đỉnh đầu hắn, trực diện mà cắt. Hoa, thân thể bị nhất phủ chém thành hai khúc, huyết hoa bạo bắn mà ra. Đi chết đi, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.